Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1222, vẫn là sư phụ lợi hại. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp đối thủ nhất định là cường đại. Hơn nữa còn là thần bí. Cũng nói đối thủ rất thông minh. Thông minh đối thủ thường thường sẽ đoán địch tiên cơ. Cho nên Meyer lần đầu tiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Từ đi theo chân phàm sau này, hắn cho tới bây giờ không có đơn độc ra khỏi nhiệm vụ. Bằng vào kinh nghiệm trước kia, trực giác của hắn liền tự mình nói. Loại thủ pháp này có chút quen thuộc, nhưng lại chẳng phải rõ ràng. Một chút loáng thoáng đồ ở trong đầu quanh quẩn. Nói cho cùng, cái này còn là một loại giết người diệt khẩu thủ pháp. Chỉ bất quá đối tượng không phải là người mà là một loại sinh vật. Meyer cũng quen thuộc loại thủ pháp này. Trước kia là quỷ hút máu lúc này liền thường làm những chuyện này. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy như vậy sự việc để cho mình cảm thấy căm tức. Đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Bởi vì là hắn trước kia cũng là giúp người bán mạng. Mặc dù bởi vì là dũng mãnh mà hơi có bị giết người diệt khẩu cơ hội. Nhưng là bất kể là ai. Chỉ cần là xung làm người khác sát thủ lúc này tổng sẽ gặp như thế một ngày. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cho nên hắn vui mừng mình gặp chân phàm. Nếu như không phải là hắn đem mình kéo ra vũng bùn. Cho mình học sinh mới. Hắn không biết mình lúc này có phải hay không còn sống. Có lẽ giống như là mình vậy người đồng bạn Beasley vậy. Đã sớm chết rồi. Thi thể có thể còn biết bị người lợi dụng. Tháo ra 8 khối đi. Cũng có lẽ giống như đầu quái thú này vậy. Cuối cùng hòa tan thành một bãi vừa tanh lại thúi mủ. Nghĩ tới đây cũng không khỏi không lạnh mà run. Bốn phía nhìn vòng quanh. Phát hiện nơi này cũng không có gì đầu mối lưu lại. Chỉ cần lộ vẻ tức giận trở lại chân phàm biệt thự. Sư phụ để cho mình ở chỗ này tra đầu mối. Không nghĩ tới đầu mối ở chỗ này chặn. Hắn có chút không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là ở trong biệt thự trước đợi mấy ngày lại xem. Bất quá mấy ngày nay, hắn đầu mối ngược lại là không có cha tìm ra. Nhưng là lại cùng mình biết cô gái liên lạc không có cắt đứt. Helen Benson cùng hắn liên lạc vẫn luôn là tương đối thường xuyên. Cái này cô gái đã thích Meyer. Chẳng qua là Meyer bây giờ còn chưa có trở lại Los Angeles. Còn không có cảm nhận được Tessa Coppola biết cái này Helen Benson sau đó. Sẽ có biểu hiện, bão táp tới trước đều là yên lặng tốt đẹp. Cho nên bây giờ Meyer cũng cảm giác thật không tệ. Hắn rất hâm mộ mình sư phụ. Cho rằng nam nhân và nữ nhân thì hẳn là như vậy. Muốn mình như vậy người có bản lãnh. Đến lượt có 2 cái hoặc là 3 người bạn gái. Mặc dù không bằng sư phụ. Nhưng là mình có thể đi theo chân phàm tiếp tục học tập. Đây chính là sư môn truyền thừa duyên cớ. Để cho Meyer cũng tiến vào một loại tương đối hoang đường nhưng nhìn lại tương đối hợp lý nam nữ. Đời sống tình cảm trong đi. Nói thật ra, nếu quả thật gặp mặt, có lẽ 2 phụ nữ cũng khuất phục có khả năng thật vẫn tương đối lớn. Cho nên nghĩ như vậy, Meyer thật vẫn cảm giác được rất tốt. Nghĩ tới đây. Meyer không kềm hãm được vuốt ve mình 2 cái tay chiếc nhẫn. 2 cái tay, một trái một phải mang 2 con chiếc nhẫn ngọc, ở lâu dài vuốt ve trong. Chiếc nhẫn kia bỗng nhiên liền lóng lánh ra một tia ánh sáng rực rỡ. Sau đó lóe một cái rồi biến mất, giống như là ánh mặt trời chiếu đến chiếc nhẫn ngọc phía trên vậy phát ra ánh sáng. Này, ngươi là ai? Một người phụ nữ hướng về phía một nữ nhân khác vừa nói. Sau đó liền nhíu mày tới. Ta biết ngươi. Ngươi chính là cái đó. Sasha Anba. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ở chỗ này. Dĩ nhiên. Ta tại sao sẽ không ở đây bên trong? Ta là vì ta chủ nhân Sia Pryoskin. Ta ở hắn bên người. Đây là phải. Ngược lại là ngươi. Ta đối với ngươi có ấn tượng. Cô nàng. Ngươi chính là cái đó bị người giết chết đi. Tại sao phải ở trong này? Một nữ nhân khác cũng không cam chịu yếu thế. Ô, trời ạ, các ngươi làm sao chạy ra ngoài? Bỗng nhiên Meyer liền thức tỉnh. Bị cái này 2 phụ nữ tiếng ồn ào. đem hắn từ ức tưởng chung giật mình tỉnh lại. Nguyên lai hắn ở vô ý thức trung tướng hai quả chiếc nhẫn ngọc bên trong linh hồn cũng thả ra. Lần này liền không xong. Thật sự là rất gay gâu. Bởi vì là hai phụ nữ vừa thấy mặt đã cãi vả. Meyer, chấm ngoặc kép, hai người cơ hồ là đồng thời hướng về phía Meyer kêu một tiếng. Một cái nhu mì quyến rũ, một cái ôn tình mạch mạch. Cái này làm cho Meyer nhất thời liền trợn mắt hốc mồm dậy rồi. Đúng vậy, một cái là hắn từ trước trung thực người theo đuổi. Vì hắn các loại các dạng khổ cũng có thể ăn. Hơn nữa còn để cho chính nàng hồn phi phách tán đều có thể xa xa an ba. Một người khác chính là hai người sinh tử cùng chung nhau chiến đấu qua. Đồng thời đối với hắn cũng tràn đầy lòng cảm kích Nancy Vezara. Người dựa vào cái gì ở Meyer bên người? Sasa Anba rời đi ánh mắt hướng về phía Nancy Vezara hung hãn trợn mắt nhìn. Hừ, người quên ban đầu là làm sao tới lừa dối hắn. Rất hiển nhiên Sasa Anba đối với Nancy chuyện trước kia còn nhớ rõ ràng. Thật đúng là ân oán rõ ràng à. Nào có như thế nào? Trên cái thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn và bạn. Có lúc kẻ địch cũng biết đổi thành bạn. Thậm chí là cái loại đó gắn bó sống chết đồng bạn hoặc là người yêu. Ta cùng Meyer trải qua cái gì? Người biết không? Không biết đi. Đây chính là khác biệt. Cho nên ta là nhất có tư cách ở bên cạnh hắn người. Có thể bầu bạn hắn cả đời. Nancy Vezara canh một tiếng. Sau đó lời nói kịch liệt phản kích. Vừa thấy mặt đã gây gổ. Nhất thời Meyer liền cảm giác được mình nhức đầu. Hắn kéo một cái tóc. Sau đó đột nhiên vẫy tay nói. Đủ rồi. Đủ rồi. Ông trời. Tại sao các ngươi vừa thấy mặt đã gây gổ? Nếu như ta không ở nơi này mà nói. Có phải hay không còn sẽ động thủ đánh nhau đâu? Nếu như nàng không thức thời. Ta sẽ không để cho nàng tốt hơn. Dạy bảo nàng một lần cũng là có thể. Nancy Vezara rất có ngạo khi đáp trả hắn. Đúng vậy, nàng quả thật có kiêu ngạo. Bởi vì là nàng bây giờ cảm giác được đi qua ngọc bội bồi bổ. Tự thân năng lực lấy được to lớn tiến bộ cùng đề cao. Cho nên thực lực cường đại để cho nàng có kiêu ngạo vốn liếng. Âu, đáng chết, người muốn nói cái gì? Người muốn giáo huấn ta. Đây thật là thiên đại cười nhạo. Muốn không muốn bây giờ sẽ tới một trận. Xem rốt cuộc là ai giáo huấn ai. Tới. Xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Vừa nói Sasa Anba bỗng nhiên lúc này liền mãnh tóc cũng dựng lên. Trên mặt vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn. Nàng cũng ở đây ngọc bội bên trong bồi bổ thời gian rất dài. Cũng cảm thấy mình cường đại lực lượng. Cho nên tuyệt đối với là sẽ không nhận thua. Được rồi. Thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Đáng chết. Tới đi. Nancy Vezara cũng chợt cả người căng thẳng. Thật người giống như là một cái ra khỏi vỏ đao. Một cổ cường đại khí lưu đột nhiên hướng Sasa Anba hướng đánh tới. Sasa Anba không nghĩ tới Nancy Vezara nói động thủ liền động thủ. Bất ngờ không kịp đề phòng. Bị vậy cổ khí lưu chợt đánh sâu vào một chút. Nhất thời từ biệt thự trong phòng khách rớt rơi ở bên ngoài trên sân cỏ. Nhưng là Nancy Vezara được thế không buông tha người. Ngay sau đó đột nhiên xông ra ngoài. Sau đó liền một quyền hướng Sasa Anba đầu mãnh kích đi xuống. Lần này Sasa Anba chợt nghiêng đầu một cái. Tránh khỏi. Đồng thời hai tay cũng không có nhàn rỗi. Đột nhiên vung lên. Phát ra hai món mạnh mẽ như băng đao vậy hơi thở. À, một tiếng hét thảm. Nancy Vezara bị hai món băng đao vậy hơi thở đánh trúng. Đột nhiên phiêu đi ra ngoài thật là xa. Sau đó hai đầu gối quỳ sụp xuống đất. Miệng to thở mạnh. Rất hiển nhiên lần này để cho nàng bị thương không nhẹ. Nhưng là nàng vẫn là cắn răng đứng lên. Âm thầm tích góp lực lượng. Chuẩn bị cho Sasa Anba tới một cái ác hơn. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Meyer hoàn toàn bối rối. Hắn cũng không có khuyên can bản lãnh. Đặc biệt là đối với đàn bà. Cho nên mắt thấy các nàng đánh long trời lỡ đất. Nhưng có chút cảm giác thúc thủ vô sách. Khuyên cái này. Sợ bị thương cái đó lòng. Khuyên cái đó lại sợ cái này mất hứng. Đi chết đi. Lúc này Nancy Vezara lại tìm về cảm giác. Một cước liền giấu ở Sasha Alba trên bụng. Nhất thời đem nàng đạp bay đi thật xa. Thân hình đều có điểm lắc lư. Tựa hồ bị thương. Cái này hai phụ nữ một hớp một cái tới mắng đã qua. Tựa như chính là sinh tử cừu địch vậy ở đem hết toàn lực quyết đấu. Các nàng quyết đấu mục đích lại chính là muốn độc chiếm Meyer. Meyer thật không biết là khóc tốt, vẫn cười tốt, bởi vì làm cho này hai phụ nữ đều cùng mình vào sanh ra tử qua. Nhưng là bây giờ theo các nàng thực lực tăng trưởng, mình thật giống như nói chuyện cũng có chút không dám dùng. Đúng vậy, các nàng đánh nhau lúc này đã không thấy hắn. Dừng tay, đáng chết, dừng tay đi, đừng nữa đánh. Meyer ở một bên khuyên lớn, nhưng là rất hiển nhiên, loại này ngoài miệng nhúc nhích một chút sự việc, là sẽ không để cho hai cái cặp mắt đỏ lên người phụ nữ dừng tay. Để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại, đừng dây dưa nữa trước Meyer. Hắn đối với ngươi như vậy cố làm tư thái phụ nữ là không có hứng thú. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy đi. Sasha Alba cười nhạo vậy hướng về phía Nancy Vezara vừa nói. Thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh. Thừa dịp Nancy Vezara bị mình chọc giận ngay miệng. Đột nhiên liền xông lại. À, Nancy Vezara một tiếng hét thảm. Từ trước ra sau không biết lui bao xa. Sau đó liền nghe được rào, rào thanh âm. Làm cho cả địa phương cũng giống như là sụp vậy. Sân cỏ quấy bái phỏng động tác võ thuật đẹp phía trên luống hoa đừng đụng xuống. Ngã xuống đất, nhất thời liền hư thành mảnh vụn. Người đây là đang tự tìm đường chết. Chấm ngoặc kép, Nancy Vezara mắt lộ ra hung quang. Sau đó chìa cổ, sau đó nhéo một cái tay mình cổ tay. Rất hiển nhiên, nàng muốn một kích toàn lực. Nàng phải thật tốt dạy bảo cái này không biết điều người phụ nữ. Nàng cảm giác được lực lượng. Để cho mình có thể trở nên càng cường đại hơn vô cùng. Đủ rồi. Tốt lắm. Nếu như các ngươi không dừng được tay. Ta liền đem các ngươi lần nữa thu đi vào. Meyer rốt cuộc nghĩ tới cái biện pháp này. Mới vừa rồi hắn là bị cái này hai phụ nữ cho quậy đến rối loạn trận cước. Bây giờ hắn rốt cuộc tìm được khắc chế biện pháp. Đó chính là đem điều này hai phụ nữ thu đi vào. Bỏ vào trong chiếc nhẫn. Như vậy các nàng cũng sẽ không ra sao. Sau này kiên quyết chỉ có thể từng cái cho gọi ra tới. Không thể để cho các nàng lẫn nhau gặp mặt. Đây mới là nhất là cách làm chính xác. Meyer cười hắc hắc. Sau đó dùng chiếc nhẫn hướng về phía hai phụ nữ đâu. Niệm động thần chú. Còn không chờ hai phụ nữ kịp phản ứng. Liền vèo bị cất vào bên trong chiếc nhẫn. Bất quá. Cho dù là trước mắt phiền toái giải quyết. Nhưng là lấy sau đâu? Thật là tổn thương thấu đầu óc. Vẫn là sư phụ lợi hại à? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toaoGNOIDIA/NOIDIAA/NOISAU/NOISCAN/CON/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.